Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 226, đột phá vương giả. Thực lực lần thứ hai cường đại mấy chục lần. Nhưng là Long Bảo Bảo không biết là, cho dù là Long Bảo Bảo thực lực siêu việt Cố Thành, nhưng nó vẫn như cũ chính là chủ nhân sủng vật. Long Bảo Bảo bế quan. Cố Thành cũng cảm thấy là lúc này rồi. Bản thân hoàn toàn có thể đột phá đến vương giả cảnh. Căn bản không cần lại tại thiên hậu cảnh tiến hành dừng lại. Chợt, tiếp xuống lúc viên, Cố Thành khắp nơi tiến về tán tu liên minh. Bán hồn thú bao con nhộng địa phương tiến hành lưu lại. Hắn chuẩn bị tìm một chỉ thích hợp bản thân hồn thú tiến hành dung hợp. Vì đột phá này đến vương giả cảnh. 3 ngày sau, Cố Thành tìm được một chỉ thích hợp hồn thú. Đây là từng con có vạn năm phẩm chất phi hành thương ưng. Nhưng là nó có được một tia côn bằng huyết mạch. Ta đã từng dung hợp qua một cái 10 vạn năm côn bằng xương. Nếu như lại dung hợp cái này hồn thú lời nói, như vậy ta phi hành thiên phú sẽ càng cường đại hơn. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Mua sắm xong hồn thú về sau, Cố Thành liền lợi dụng hệ thống tiến hành bồi dưỡng. Tới ngày thứ hai trạng vạng tối, rốt cuộc, cái này phi hành thương ưng biến thành 10 vạn năm phẩm chất trời xanh thần ưng. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, là thời điểm đột phá. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Sau đó hắn chính là đi vào đỉnh cấp tu luyện mật thất bên trong. Đem 10 lần thời gian tu luyện trận pháp, cùng 3 đám đỉnh cấp tu luyện trận pháp mở ra. Lại thêm tự thân 10 lần thời gian gia tốc thiên phú. Tại gần như 45 lần thời gian tốc độ tu luyện phía dưới, Cố Thành chính thức bắt đầu tiến hành đột phá. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, Cố Thành không có phản ứng. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, Cố Thành vẫn không có phản ứng. Thẳng đến hơn 1 tháng một đoạn thời khắc, Cố Thành ở trong mật thất bỗng nhiên mở mắt. Tại trên thân thể hắn, dũng động một tầng nhàn nhạt năng lượng. Cỗ năng lượng này áp đảo thiên hậu cảnh giới. Cho dù là lĩnh vực tiếp xúc ở giữa, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành từng đạo mảnh vỡ tiêu tán không còn. Vô địch thiên hậu cực hạn đã đạt tới. Vương giả cảnh giới, phá cho ta, phá, phá, phá. Cố Thành nhịn không được thấp giọng gầm nhẹ lấy. Kèm theo thời gian trôi qua, đếm 10 phút sau, Cố Thành trên thân thể bỗng nhiên vang lên một đường nhẹ nhàng tiếng vang. Sau đó chung quanh giữa thiên địa, phương viên hơn 10 dặm tất cả thiên địa linh khí quét sạch. Vô số linh khí bay là tả tràn vào trong thân thể của hắn. Lúc này, Cố Thành có thể cảm giác được bản thân cường đại rồi mấy chục lần không ngừng. Đồng thời, lĩnh vực cũng ở đây tiến một bước tăng cường. So với ban đầu căn bản là không thể giống nhau mà nói. Hiện tại, nên dung hợp hồn thú. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng 10 vạn năm trời xanh thần ưng. Dung hợp, kèm theo âm thanh rơi xuống. Cố Thành trong thân thể bỗng nhiên tràn vào một tầng nhàn nhạt cảm giác mát rượi. Đếm 10 phút sau, Cố Thành rốt cuộc dung hợp 10 vạn năm phẩm chất trời xanh thần ưng. Mà đúng lúc này, Cố Thành trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô số cảm ngộ được. Những cái này cảm ngộ bay là tả, thật sự là quá cường đại. Chu Đình từng nói từ vô địch thiên hậu đột phá đến vương giả cảnh giới thời điểm, sẽ có vô số cảm ngộ đánh tới, có thể đem cảm ngộ cảnh giới trọn vẹn đột phá tầng 4. Nhìn tới quả là thế, nàng cũng không có lừa ta. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng. Chợt, hắn đem những cái này cảm ngộ thực hiện đến đao đạo cảnh giới phía trên. Bây giờ Cố Thành đao đạo cảnh giới đã đạt đến áo nghĩa tầng thứ 6. Nếu là dựa theo dự đoán, tuyệt đối có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Đao đạo áo nghĩa, cho ta đột phá. Cố Thành nhẹ tiếng gầm nhẹ. Rầm rầm rầm. Vô tận cảm ngộ trong nháy mắt quét sạch. Giờ khắc này, Cố Thành nguyên bản đao đạo áo nghĩa 6 tầng lực lượng. Trong nháy mắt oanh minh. Sau đó bỗng nhiên tiến bộ. Đao đạo áo nghĩa tầng 7. Đao đạo áo nghĩa tầng 8. Đao đạo áo nghĩa tầng 9. Oanh, giờ khắc này, Cố Thành đột nhiên cảm giác được bản thân đao đạo áo nghĩa tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới. Đây là đao đạo vô thượng cấp áo nghĩa. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra, nguyên lai tại đao đạo áo nghĩa cảnh giới phía trên. Chính là đao đạo vô thượng cấp cảnh giới. Lúc này, Cố Thành có thể cảm giác được toàn thân tràn đầy đao ý. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem đao đạo thi triển mà ra. Cảnh giới này so đao nói áo nghĩa kinh khủng rất nhiều nhiều nữa. Căn bản không phải đao đạo áo nghĩa cảnh giới đủ khả năng so sánh. Nếu như nói đã từng đao đạo áo nghĩa là một dòng sông, như vậy đao này nói vô thượng cấp chính là biển cả. Cả hai không thể giống nhau mà nói. Mà lúc này, Cố Thành chính thức đột phá đến vương giả cảnh giới. Cái này một cảnh giới là nhân tộc Thánh Thành đứng đầu nhất cảnh giới. Trừ bỏ chiến thần cấp bậc bên ngoài, không người dám trêu chọc. Mà lúc này, Cố Thành tại hệ thống bên trong tin tức đã trở thành dạng này. Tính danh Cố Thành, cảnh giới vương giả cấp bậc sơ kỳ, đao đạo vô thượng cấp cấp 1, hồn hoàn đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, năng lực thời gian thiên phú, không gian thiên phú, khống thú đồng hóa, ám ảnh thiên phú, trọng lực áp chế. Bây giờ thực lực của ta so trước kia cường đại rồi mấy chục lần. Tốc độ từ lúc đầu 60 tăng dài đến 600 lần thuấn di. Lực công kích từ lúc đầu 12 long chi lực tăng trưởng đến 120 long chi lực. Phòng ngự cũng là đạt đến 80 long chi lực. Lực lượng như vậy cho dù là ở vương giả cảnh giới cũng không phải quá thấp. Cố Thành thì thào mở miệng nói, mà đến lúc này, Cố Thành nên xuất quan. Bất quá, hắn cũng không có xuất quan, mà là chuẩn bị nương tựa theo vô thượng cấp đao đạo cảnh giới. Đến lĩnh hội thiên giai đao kỹ. Thiên giai đao kỹ là trước mắt nhân tộc Thánh Thành đã biết đẳng cấp cao nhất đao kỹ. Tu luyện loại này đao kỹ chi về sau, thực lực tuyệt đối sẽ càng cường đại hơn. Mà muốn tu luyện thiên giai đao kỹ, yêu cầu thấp nhất chính là đạt tới vô thượng cấp đao đạo cảnh giới. Lúc này, Cố Thành vừa vặn đạt đến, thiên giai đao kỹ Cố Thành có được một bản. Cái kia chính là từ Đông Nguyên Tông bí cảnh bên trong siêu tập được. Tổng cộng có hai bản thiên giai bí kỹ, nhưng là một quyển khác lại là kiếm đạo thiên giai bí kỹ. Cho nên, Cố Thành chỉ có thể trước tiến hành cái này bản thiên giai đao kỹ tu luyện. Cái này bản thiên giai đao kỹ tên là hư không đao. Một khi tu luyện thành công về sau, thực lực sẽ đột nhiên tăng gấp trăm lần, đồng thời xuống một đao, đem sẽ ảnh hưởng hư không ổn định, dù cho là cùng giai vương giả cũng đều tránh chi ba phần. Tiếp đó, Cố Thành liền bắt đầu tu luyện cái này thiên giai đao kỹ hư không đao. Hơn nửa tháng đi qua sau, Cố Thành rốt cuộc đem hư không đao tu luyện thành công. Tu luyện ra hư không đao về sau, Cố Thành rời đi nhân tộc Thánh Thành. Đi tới một chỗ trên biển lớn, hư không đao, Cố Thành thì thào gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, một đao sáng chói đao mang từ lưỡi đao phía trên hiện ra. Sau đó hóa thành một đường chừng trăm trượng khổng lồ đao quang. Sau đó, đao quang trực tiếp chém vào ở phía trước trên biển lớn. Oanh tương đương, kèm theo một tiếng chấn động to lớn. Phía trước hư không giống như là bị tất cả mà nửa. Biển cả mặt biển bị phân chia ra từng khúc vết rách. Mỗi một vết nứt đều chừng sâu hơn trăm thước. Thẳng đến sau 3 phút, mặt biển cái này mới chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Một đao kia thật sự là quá cường đại. Một đao kia bất luận cái gì vô địch thiên hậu đều không thể tiến hành ngăn cản. Nếu như vô tình gặp hắn khi trước ta, chỉ sợ ta một đòn liền có thể đem nó giết chết. Cố Thành nhịn không được thì thào mở miệng nói ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.